Sống cùng vạn tuế, chương 491, động vật chiến bản, gocchuyenaudio.com, lưới, nét nhanh chóng quá chậm, không thể làm gì khác hơn là đem, một lưỡng chương cùng tiến lên truyền, mồ hôi chết. Đóng ngoặc đơn, nếu như không phải là chó ngao Tây Tạng loại này danh quý đích khổng lồ chó, lấy quân đội lực lượng chuẩn bị một ít động vật hổ con, hay là dễ dàng. Lục Minh buông tha cho dùng trưởng thành động vật đổi dùng hổ con, là nguyên nhân. Thứ nhất, hổ con trưởng thành tính dẻo cao nhất, thân thể của bọn nó chỉ cần bổ sung đầy đủ năng lượng có thể sinh trưởng tốt, bởi vì thân thể đang đứng ở trưởng thành kỳ. Trưởng thành cá tính thì thôi, trải qua cố định nữa kích thích sinh trưởng hiệu quả không tốt, hơn nữa dễ dàng bỏ qua phá hư thì ra là thân thể, đây chính là vì cái gì có bạo thể nguyên nhân. Thứ hai, tự nhiên quân khuyển tỷ lệ đào thải đến xem, coi như đem nhiều hơn nữa quân khuyển dùng để làm thí nghiệm cũng là có hạn, hơn nữa bọn họ dựa vào chủ nhân tới khống chế, những thứ này nuôi chó binh sĩ cũng không phải là đặc chủng binh lính, nói cách khác, đặc chủng binh lính không thể nào khu xử những thứ này biến dị mãnh liệt chó. Để cho bình thường nuôi chó binh lính ra chiến trường, vậy cũng không quá thực tế, dù sao bọn họ không phải là tinh nhuệ nhất binh sĩ. Làm sao có thể để cho đặc chủng binh lính kết hợp biến dị động vật tiến hành lập thể kiểu liên hiệp tác chiến đây? Lục Minh nghĩ tới một cái phương pháp, đây không phải là để cho động vật thuở nhỏ tề kỳ bắt đầu biến dị gen, để cho đặc chủng binh lính toàn bộ hành trình cùng đi, hoàn thành biến dị động vật trưởng thành quá trình, như vậy sau khi lớn lên biến dị động vật nhất định sẽ cho là cái này không ngừng cho mình đồ ăn đích nhân loại chính là cha mẹ của mình. Khi nghe thấy tin tức kia, đặc chủng binh lính nhất kích động, bởi vì bọn họ mùa xuân tới. Ở tất cả đặc chủng binh lính trong, ai cũng không rảnh nuôi cái quân khuyển. Đối với cải tạo gen biến dị động vật, bọn họ chỉ có chảy nước miếng phần, bởi vì quân khuyển chỉ nghe chủ nhân một người ra lệnh. Nếu như muốn dưỡng tốt một cái quân khuyển, ít nhất cần 1-2 năm thời gian, ngày ngày cùng quân khuyển ở chung, cùng nó cùng nhau huấn luyện, đặc chủng binh lính không thể nào làm được điểm này. Hiện tại bất đồng, không bao giờ nữa cần tốn vài năm thời gian đến một con động vật. Chỉ cần nửa tháng không tới thời gian là có thể có một trung thành cảnh chiến bản. Hơn nữa còn không chỉ có là chó săn một loại, có thể có bầu trời đất lệ thuộc, trên mặt đất chảy, thậm chí trong nước du ngoạn, đặc cần tiểu đội, huyết nhận, lưỡi lê, hổ kích người nhái lặn, trời xanh lam ngân tiễn, rừng rậm chi hổ chính nghĩa chi kiếm, màu đỏ bối lôi mũ, màu lam bối lôi mũ chờ một chút lập tức nghe tin lập tức hành động. Rối rít hướng thượng cấp lần lượt báo cáo, yêu cầu tham dự thí nghiệm, thậm chí có người muốn đi cửa sau. Kháo chắp nối đạt thành mục tiêu, tỷ như huyết nhận Bravo tiểu đội trưởng Thừa Thiên, tiểu tử này trực tiếp cho Lục Minh gọi điện thoại, yêu cầu Lục Minh cho hắn chuẩn bị một con hổ Đông Bắc. Thừa Thiên đội trưởng, hổ Đông Bắc là quốc gia cấp 1 bảo vệ sinh vật. Địa vị vẻn vẹn ở gấu trúc dưới, vạn nhất chuẩn bị treo, cái kia chẳng phải thành giết hổ hung thủ, Lục Minh cuồng mồ hôi, nếu như làm ra một cái to lớn sâu bông, theo như tiểu tử này huyền diệu tâm thái, nhất định phải mang nó xuất động. Nếu nhiệm vụ gì xuất kích, cho hấp thụ ánh sáng tỷ số, gocchuyenaudio.com, đúng vậy tương đối cao, hổ Đông Bắc còn như vậy đi xuống, sớm muộn cùng hoa nam hổ giống nhau tuyệt chủng, chúng ta đây là cứu vớt hổ Đông Bắc đâu. Thừa Thiên chết mài hồi lâu không được, cuối cùng quyết định dùng sói, chờ hắn ngồi thẳng thăng cơ dẫn đội tiền lai, Lục Minh phát hiện tiểu tử này trong tay cẩn thận từng ly từng tí đang cầm hai con chim nhỏ. Người không phải nói dùng sói sao? Lục Minh kỳ hỏi, lão đại, dã lang tệ còn không có bắt được, mời trước cho ta chuẩn bị hai con kim điêu. Thừa Thiên cái kia mặt cười đến cùng một đoàn hoa tựa như. Trong vườn thú sói con liền đủ dã tính rồi, ngươi còn muốn bắt dã ngoại. Quên đi, làm như ta chưa nói qua, cái này hai con tiểu điêu nơi nào sờ tới. Lục Minh phát hiện hai con tiểu điêu còn không có mở mắt, xem ra mới vừa ấp trứng không lâu. Cái gì sờ tới, ta hoa 3 vạn đồng tiền mua được. Thừa Thiên dương dương đắc ý huyền diệu, thấy vậy lãnh khốc nam hai người thổi kèn hơi ngứa chút ngứa, rất muốn một quyền đánh ngày trước. Người thật có tiền, Lục Minh cho Thừa Thiên giơ ngón tay cái, 3 vạn khối mua 2 tiểu điêu, cũng chính là Thừa Thiên cái này đại thiếu gia mới bỏ được cho ra tiền. Thừa Thiên lại nói một câu rất cần ăn đòn lời của. Chút lòng thành, dù sao chi phí chung chi trả. Nghe được lãnh khốc nam hai số mặt thoáng cái đen, tiểu tử này nếu như nói lãng phí quốc gia tài sản còn quá nhẹ tội rồi, hắn quả thực chính là tao đạp người đóng thuế địa tâm huyết. Kim điêu trời xanh tính cao ngạo, không hợp bầy, không bằng để cho một con cho những bộ đội khác sao. Đặc cần 3 số địa tâm tư là muốn một con quá lai đặc chuyên cần tiểu đội. Đúng, 2 con cũng là ương vương, vạn nhất đánh nhau cũng không hay. Phụ họa gật đầu, nằm mơ cũng đừng nghĩ, chúng ta đây đối với là vợ chồng, đầu giường đánh nhau cuối giường hòa. Thừa Thiên chết cũng không chịu cho toàn quân liền bọn họ có kinh điêu, duyệt binh lúc hướng bầu trời như vậy vừa để xuống, nên cờ nào phong cách làm sao chịu cho Đặc Cần tiểu đội những thứ này cỗ máy giết người, rồi hãy nói bọn họ cũng không còn không trung hậu, bọn họ chỉ thích nghi lạnh như băng sẽ không oán trách cơ giới. Người cái này hai con một hang ổ đi ra ngoài, nhiều nhất là huynh muội quan hệ tại sao có thể là vợ chồng. Họ hàng gần kết hôn cũng không hay, năm số cười lớn lên. Có lẽ là hai cái boy, hay hoặc là hai cái em các cô nương, Thừa Thiên đội trưởng chẳng lẽ thích làm đồng tính luyến ái. Thật nhìn chưa ra, người không thể xem bề ngoài a. Chín số dùng tới phép khích tướng, Thừa Thiên vừa nghe thiếu chút nữa không có trở mặt, bất quá đánh nhau nhìn đối tượng trước mặt cái này mấy cái người cũng là cỗ máy giết người, theo chân bọn họ đánh đúng vậy tìm tai vạ, Thừa Thiên giả vờ không nghe thấy, hừ nhẹ một tiếng. Khác hảo thuyết kim điêu nha, xuất ca ta chính là không để cho các ngươi có bản lãnh cứng rắn đoạt. Vậy chúng ta không khách khí, ba số lập tức đưa tay, cảm ơn Thừa Thiên đội trưởng, rất cảm tạ ngươi, chúng ta bởi vì có nhiệm vụ trong người, luôn luôn không có biện pháp chuẩn bị trích tiểu động vật, không nghĩ tới Thừa Thiên đội trưởng chịu đưa chúng ta một con kim điêu. Không được nói tạ ơn, chín số không nói gì, bởi vì hắn đã một con kim điêu, hơn nữa trốn được lãnh khốc nam hai số sau lưng đi. Lãnh khốc lão đại, ngươi cũng nhìn thấy thủ hạ của ngươi không tuân theo quân kỳ cưỡng đoạt huynh đệ bộ đội tài vật thật giống như cái này có. Góc chuyện audio chấm cơm, chút nói không được sao, Thừa Thiên vội vàng tìm lãnh khốc nam hai số giải oan. Ngươi nói ngươi làm cho người ta đoạt, lãnh khốc nam hai số vội vã thị Thừa Thiên, lấy ngươi mang theo nhân phẩm cùng môn hành cử chỉ ta tỏ vẻ nghi ngờ. Ta kháo ta gặp phải thượng một đám cường đạo, Thừa Thiên không thể làm gì khác hơn là tự than thở xui xẻo. Vừa nhìn Đặc Cần tiểu đội đều ở cười trộm, Thừa Thiên không cam lòng móc ra một tờ biên lai. Các huynh đệ, hai con tiểu điêu ta xài 3 vạn, một con vạn 5, các ngươi muốn tiểu kim điêu, không để cho bản thân ta tìm một chút tiền a. Lãnh khốc nam hai số bàn tay to nhấc lên, danh sách cho ta, Thừa Thiên nghe, nịnh nọt nói. Lão đại chính là lão đại, tài đại khí thô, vạn tới đồng tiền đối với các ngươi Đặc Cần tiểu đội đúng vậy chút lòng thành nữa. Ở Thừa Thiên trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, lãnh khốc nam hai số chậm rãi đem biên lai xé thành mảnh nhỏ, Thừa Thiên vội kêu lên. Lãnh khốc lão đại, đây cũng là 3 vạn khối, không có danh sách thì không thể chi trả. Lãnh khốc nam hai số nhìn cũng không nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói một câu. Vậy thì không báo rồi, ta choáng váng, Thừa Thiên thiếu chút nữa không có mới ngã xuống đất. Lục Minh khi bọn hắn ồn ào lúc sau, bận rộn dùng tiên thiên chân khí kiểm tra hai con tiểu kim điêu tình huống. Trải qua nhóm đầu tiên thí nghiệm, hắn ngộ đến rất nhiều cải tạo gen phương pháp, bởi vì thân thể là không cùng mà đặc biệt cải tạo, sở xứng người máy thuốc thử cũng các hữu bất đồng, nhằm vào mỗi loại động vật thậm chí mỗi trích động vật mà không cùng. Vừa bắt đầu thí nghiệm, Lục Minh không có đang ở hai con tiểu kim điêu trên người làm thí nghiệm, mà là trước cho chúng nó thua chút điểm tiên thiên chân khí, nữa uy chút điểm tạo hóa đan dược dịch khiến chúng nó thân thể hoàn toàn kích hoạt trưởng thành nhân từ. Nhóm thứ hai thí nghiệm, lúc đầu là dùng chuột trắng nhỏ làm thí nghiệm. Thừa Thiên nhìn thấy Lục Minh thử mười mấy chuột trắng nhỏ, hết thảy cũng là bạo thể hoặc là không khỏi chết không khỏi sức một trận mồ hôi lạnh. Chuột trắng nhỏ chết bao nhiêu không có quan hệ, nhưng loại này hoang dại tiểu kim điêu chỉ có 2 con, treo đi đâu nữa mua. Trải qua 300 lần địa uyên thử, Lục Minh phát hiện hầu hết có thể nhẫn nại bệnh độc cùng tiếp nhận người máy cải lương, dĩ nhiên là hoang dại con chuột cùng thực hủ ô nha, sau đó là giống như trước thực hủ kên kên cùng ăn tạp dã chư, đáng tiếc những thứ này động vật không được hoan nghênh. Không ai nguyện ý muốn một con chuột cùng ô nha làm chiến bản, kên kên cùng dã chư cũng không có ai thích, ánh mắt của mọi người chích nhắm chúng vài loại động vật sói, chó, chuẩn, ưng, điêu cùng cá heo. Trong đó cá heo hay là thợ lặn đặc trùng bộ đội tình huống đặc biệt mới có thể muốn, tất cả bộ đội đặc trùng ở bên trong, được hoan nghênh nhất chính là sói cùng ưng. Vốn là muốn thuần hóa hoang dại sói cùng ưng ít khả năng, những thứ này động vật căn bản không muốn có một chủ nhân trông coi bản thân. Nhưng Lục Minh có biện pháp, hắn có thể dùng 18 khổ địa ngục tầng thứ 2 tinh thần ấn ký ở động vật trong đầu thật sâu chữ khắc vào đồ vật hạ chủ nhân bộ dáng, để cho cái này ấn ký tạo thành tiên thiên tính trí nhớ, đến gần bản năng một loại trí nhớ. Dĩ nhiên, cái này phải là hổ con mới có thể thành công, trưởng thành động vật cũng có cố định suy nghĩ, muốn đến điểm này cũng không dễ dàng. Bởi vì, góc chuyện audio.com ưng ít sói ít hơn nữa quốc nội có gần 100 chi tinh anh cấp bộ đội đặc chủng, Trương lão đám người sợ mệt muốn chết rồi, Lục Minh ra lệnh mỗi chi chiến đội tạm thời chỉ có thể có 2 cái danh sách, nếu như đổi thành cùng đối với thuần phục chó hoặc là quần thể cuộc sống cá heo, như vậy mới có thể có 3 cái danh sách. Vì đề cao chiến đấu sĩ, nộ khí, Lục Minh nói lên một cái đề nghị, các đội tiến hành diễn luyện đấu đối kháng tới cạnh tranh danh sách đạt được các hạng vô địch người phần thưởng danh sách. Bộ đội đặc chủng bọn lính lập tức xoa tay, tất cả mọi người biết nếu như nhiều hơn một cái biến dị động vật chiến bản hiệp trợ chiến đấu, như vậy sẽ có loại nào chỗ tốt, một cái động vật chiến bản tác dụng tin tưởng sẽ không thua một con binh lính, hơn nữa ở có những phương diện tin tưởng chỉ có hơn chớ không kém. Là tối trọng yếu, bản thân không cạnh tranh lời mà nói. Sẽ rơi ở phía sau, chỉ có không ngừng vượt xa, mới có thể có tốt nhất trang bị. Trong truyền thuyết áo chống đạn, từng binh sĩ cấp cứu phun xương cùng mê một loại tác chiến cơ giới, đều ở hướng bọn họ ngoắc. Là một cái đặc chủng binh lính, khát vọng trong lòng, là vĩnh viễn binh vương. Mà cái binh vương, thì tại cái này động vật chiến bản bắt đầu. Cần phải ở bước đầu tiên đứng vững chân, nếu không phía sau áo chống đạn cùng từng binh sĩ cấp cứu phun xương cùng thần bí tác chiến cơ giới sẽ không bản thân chuyện gì. Lão tử đem danh sách nhường lại, hai cái danh sách các ngươi ai tới ta cũng không ý kiến, yêu cầu duy nhất chứng minh các ngươi là ưu tú nhất. Đặc chủng binh đội trưởng nói nhiều nhất một câu nói, chính là muốn van xin thủ hạ cũng tiến hành tranh tài kẻ ưu tú nhất đạt được động vật chiến bản danh sách. Để cho Thừa Thiên tương đối tiếc nuối chính là, bởi vì hắn yêu cầu nhiều hơn, lại là binh trong đích đau đầu, Trương lão đặc biệt cảnh cáo hắn, cấm hắn tìm Lục Minh chấp nối tới gia tăng động vật chiến bản danh sách. Vừa nghĩ tới thất bại tỷ lệ, bởi vì Lục Minh vượt qua làm càng tốt, thất bại tỷ lệ vẻn vẹn là 5%. Nhưng Thừa Thiên hay là rất cảm thấy chột dạ, hắn chỉ có một con kim điêu, chỉ cho phép thành công, không cho thất bại. Hắn không có nơi phát tiết oán khí, không thể làm gì khác hơn là nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa vô lương thương nhân. Nếu như thí nghiệm thất bại, ta liền trở về giết chết cái kia gian thương. Ta cải tạo ngươi cũng sẽ không thất bại, phía trước thất bại thì số chẳng qua là cuộc thi vòng loại không tốt giống ta dùng để làm thí nghiệm. Lục Minh lời của để cho Thừa Thiên hai mắt tỏa sáng. Lão đại ta yêu ngươi, biến, rời ta xa một chút, hôm nay canh 2, Hà Bay nói trước đặt trước tháng sau nguyệt phiếu. Thủ phát, cách chương.